Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Thế Gian Về Sau Họ Hạo Thiên. Cứ như vậy rời đi rồi. 33 trọng trời các đại lão cứ vậy mà làm như thế lớn, chiến trận cứ đi như thế. Tứ Đại Long Vương trong mắt trừ không tin càng nhiều hơn chính là phiền muộn. Bọn hắn vốn đang coi là lần này các đại lão giáng lâm có thể đem Hạo Thiên Vương triều cái này ác bá cho nhổ tận gốc. Kết quả đây chẳng những không có làm bị thương người ta mảy may, còn xám xịt bị đuổi đi. Loại này bị Hạo Thiên Vương triều đè ép thời gian đến cùng cái gì thời điểm mới là cái đầu. 33 trọng trời người thật là một cái đồ bỏ đi. Ngay cả cái Hạo Thiên Vương triều đều cả bất quá, lúc trước trấn áp chúng ta thời điểm cũng không gặp bọn hắn như thế sợ qua. Bên cạnh Tây Hải Long Vương cũng là căm giận bất bình mở miệng. Không sai, thời gian là thật không có cách nào qua. Hiện tại Hạo Thiên 8 cái tiên tướng mỗi ngày ở trên biển càn quét, bọn hắn nhìn thấy thủy tộc liền bức bách thần phục. Ai nói không phải đâu. Lúc trước còn tưởng rằng Trần Hương có thể trở thành chúng ta một thanh lợi kiếm. Hiện tại xem ra, Đại La Kim Tiên hậu kỳ tại Hạo Thiên Vương triều bên trong thật ngay cả cái rắm đều tính không lên. Nói tới nói lui, lúc trước liền không nên đi chủ động trêu chọc Hạo Thiên Vương triều. Hiện tại trêu đến một thân phiền phức, nhấc lên Hạo Thiên, mấy đại long vương oán khí là một cái so một cái đủ. Dưới mắt có lẽ chúng ta chỉ có tiếp tục chờ 33 trọng trời những này đại lão sau khi trở về mặt mũi bị hao tổn, nói không chừng sẽ còn phái mạnh hơn tồn tại hạ phàm. Nếu không Đông Hải Long Vương trừ cười khổ vẫn là cười khổ, mạnh hơn tồn tại tứ đại tiên vương đều xuống tới, còn trông cậy vào mạnh hơn tồn tại Thanh Thiên Tiên Đế làm sao có thể. Nam Hải Long Vương trừng trừng mắt, khỏi cần phải nói, cái kia cao cao tại Thượng Tiên Đế muốn bảo trụ mặt mũi của mình liền chú định hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, mà lại, ai biết Hạo Thiên bên này còn có không có mạnh hơn tồn tại. 29 trọng thiên tử khuyết không phải liền là ví dụ sống sờ sờ sao? Một lần lại một lần bị đánh mặt, hiện tại chỉ có chờ ai đó thu thập phần. Báo, ngay tại Tứ Đại Long Vương lên tiếng nghị luận thời điểm, một cái quân tôm lại là vội vàng hấp tấp chạy vào. Khởi bẩm Long Vương, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, chuyện gì kinh hoàng? Đoạn thời gian gần nhất Long tộc trôi qua gọi là một cái kinh hồn táng đảm. Mỗi lần dạng này, cuối cùng sẽ có bất lợi tin tức. Hạo Thiên Vương triều 8 cái tiên nhân đánh vào đến. Cái gì? Đánh đến tận cửa rồi. Làm sao nhanh như vậy? Ta Long cung vị trí thế nhưng là vô biên biển sâu. Bọn hắn là thế nào tìm tới? Mấy đại Long Vương kinh hãi râu ria cũng bay. Oanh, đáng tiếc, ngay tại quân tôm còn muốn nói chút gì thời điểm. Một đạo khí thế rộng rãi thanh âm truyền vào trong Long cung. Long tộc người nghe, hoặc là chết, hoặc là thần phục. Thần phục, khẩu khí thật lớn, đi ra xem một chút. Mấy đại Long Vương cũng coi là lâu tại cao vị tồn tại. Giờ phút này nghe được câu này khí giận sôi lên. Hét lớn một tiếng về sau. Gọi ra mình pháp khí. Dù sao mặc kệ như thế nào đều không năng thần phục. Cho dù chết cũng không được. Long tộc bên này là dạng này. Quỷ tộc thời gian cũng không dễ chịu. Côn Luân Sơn chân núi ngọn nguồn, Trương Phi mang theo mấy ngàn tên Hạo Thiên tiểu binh, đứng ở phía trước, quỷ tộc Chi Vương nghe, nhà ta bệ hạ có lệnh, hạn ngươi sau một tháng tiến về Hạo Thiên Vương triều yết kiến. Nếu không, thế gian sẽ không còn quỷ tộc. Nhìn một chút chân núi thấp, Trương Phi nhàn nhạt mở miệng, hắn giờ phút này trải qua mấy lần tăng lên. Sớm đã là chém một thi đại la kim tiên, thực lực so dưới mặt đất quỷ vương mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Dứt lời, Trương Phi đúng là mang theo tiểu binh cứ như vậy rời đi. Tự tin, trừ hai chữ này, lại không có bất luận cái gì chữ có thể hình dung Trương Phi trạng thái. Quỷ tộc đại điện, quỷ vương bởi vì Trương Phi khí thế dọa đến run lẩy bẩy. Thẳng đến Trương Phi đi hồi lâu, hắn mới chậm rãi bình phục xuống tới. Sau một tháng yết kiến dù sao cũng so bị giết mạnh. Hiện tại Hạo Thiên Vương triều so 29 trọng thiên thiên đình còn mạnh hơn. Ta quỷ tộc còn cái gì tư cách? Tự lẩm bẩm về sau, quỷ vương làm ra quyết định của mình. 29 trọng thiên, trên Kim Loan Điện, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ Chính ngồi xếp bằng tĩnh tọa trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Đem mình bản mệnh thần thông phát huy đến cực hạn. Chung quanh thì là vây quanh một vòng sắc mặt lo lắng tiên thần còn có tiên đế Tử Khuyết. Thế nào? Nhìn thấy Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ chậm rãi thu hồi thần thông. Tử Khuyết sốt ruột mở miệng hỏi thăm. Bệ hạ, nên tính là bại. Bại, cuối cùng là bại, liền nói chỉ là một cái Hạo Thiên Vương triều có thể mạnh đến mức nào. Chỉ cần thu thập Hạo Thiên. Thế gian liền có thể một lần nữa nắm giữ tại ta trong tay. Bệ hạ, thần nói là 33 trọng trời đại lão nên tính là bại, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ hai. Mặt nhìn nhau, cái gì? 33 trọng trời người bại? Làm sao có thể? Tứ đại tiên vương thế nhưng là đồng thời xuất động. Cũng không phải bại, song phát đánh cái ngang tay 33 trọng trời người lui trở về. Cái này, Lăng Tiêu Bảo Điện lâm vào yên tĩnh như chết. Dòng dã 10 ngày, tràn ngập trên bầu trời Hạo Thiên mây đen mới tính triệt để tán đi. Ánh nắng lần nữa rải đầy Hạo Thiên mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Ha ha, ta liền nói, không có bệ hạ không giải quyết được sự tình. Không phải sao, làm trận thế lớn như vậy, không phải cũng xám xịt đi rồi sao? Tiên tộc người đều không bằng Hạo Thiên Vương triều, còn tốt năm đó ta kiên định, không có vứt bỏ Hạo Thiên Vương triều hộ tịch, nếu không hiện tại khẳng định phải hối hận chết. Cũng không phải, phiên nước phụ thuộc hộ tịch cùng Hạo Thiên hộ tịch chính là hai chuyện khác nhau. Đúng rồi, các người ai nhận biết Hạo Thiên quan viên a? Có thể không thể dàn xếp một chút? Đem ta nhi tử đưa đến Hạo Thiên Tông bên trong đi, nghĩ cái gì đâu. Hạo Thiên Tông chỉ tuyển nhận thiên tài bên trong thiên tài. Lại nói, Hạo Thiên Vương triều quan viên cũng không có bản sự kia đem người an bài đi vào. Trong lúc nhất thời, trong dân chúng nói cái gì đều có. Bất quá bọn hắn giờ phút này đều có cái cộng đồng nhận biết. Đó chính là Hạo Thiên Vương triều là vô địch. Mặc kệ là trên trời vẫn là dưới mặt đất, duy nhất cái này một nhà. Bên này, ngay tại dân chúng nghị luận thời điểm, một chi tiểu đội mang theo hai chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở tại Ngọa Hổ Thành trước cửa thành. Ta ai ra, đây chính là Ngọa Hổ Thành, không hổ là nhân tộc thánh thành. Sau đó trên xe nhảy xuống một cái mập mạp, không phải Trình Giảo Kim lại là người nào? Hiện tại Ngọa Hổ Thành sớm đã không phải năm đó Ngọa Hổ Thành. Không riêng gì tường thành, tự liền cửa thành cũng kinh lịch mấy lần sửa chữa lại. Giờ phút này thủ thành thị vệ đều là đại thừa kỳ cấp bậc tiểu binh. Cũng khó trách Trình Giảo Kim sẽ phát ra dạng này cảm khái. Đi thôi, vào thành, bên này ngay tại Trình Giảo Kim còn muốn cảm thán đôi câu thời điểm. Phía sau một chiếc xe ngựa truyền ra một đạo giọng nữ. Giờ phút này, cô gái này âm thanh tràn đầy đều là bình tĩnh, phảng phất đến mình sân nhà như vậy. Vào thành, người trước xuống tới, cái này đều đến Ngọa Hổ Thành. Ta nên đi chỗ nào tìm ta đại ca? Nghe được trong xe ngựa ngữ khí rất cứng. Trình Giảo Kim nhíu mày, hơi khó chịu mở miệng. Yên tâm đi. Đáp ứng ngươi sự tình ta tự sẽ làm được. Giờ phút này ngươi chỉ cần đi nói cho những cái kia thủ vệ. Liền nói ta gọi chân mật lập tức. Tiếp xuống tới hết thảy sự tình cũng không cần ngươi quan tâm. Rất nhanh, phía sau trong xe ngựa lần nữa truyền ra thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.